Hoàng tử mỗi ngày hăm hở tiến liên. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit: Huyền Hiền Viện, Beta, Rai Hiền Phi. Sau khi cùng hai tiểu thư đồng nói chuyện, Bùi Thanh Thù có chút lưu luyến khi phải chia tay bọn họ. Muốn giữ họ lại dùng cơm chiều, nhưng Phó Húc lại kiên quyết từ chối. Bùi Thanh Thù nghĩ cũng đúng. Dù sao người ta vẫn còn là trẻ con, đã ra ngoài cả một ngày, buổi tối nhất định muốn quay về ở bên cạnh người nhà. Nghĩ như vậy nên cũng không kiên quyết giữ họ lại. Nhưng có chút bất ngờ chính là, trước khi Phó Húc đi, bỗng nhiên lại mời Hổ Nhi đến nhà hắn ở, bởi vì xuất thân của Hổ Nhi không cao. Trước khi hắn tiến cung, Thục Phi đã thay hắn sắp xếp ổn thỏa, để phụ thân của Phó Húc nhận Hổ Nhi làm con nuôi. Nhưng chuyện cũng chỉ dừng lại trên danh nghĩa. Bùi Thanh Thù không hề nghĩ đến người Phó gia lại thật sự muốn nhận nuôi Hổ Nhi. Hổ Nhi tuổi còn nhỏ, không biết nên trả lời như thế nào. Tôn Ma Ma không nhịn được đứng ra trả lời thay hắn. Sao lại có thể không biết xấu hổ như vậy? Đã được Thục Phi nương nương và Phó đại nhân không chê nâng lên thân phận của Hổ Nhi nhà ta, hai mẫu tử chúng ta đã vô cùng cảm kích, đâu thể lại càng mặt dày đến Phó phủ ăn uống nữa. Phó Húc ôn tồn nói, Ma Ma khách khí rồi, thật không dám giấu giếm. Để Hổ Nhi đệ đệ cùng ta đến Phó gia là ý của Thục Phi nương nương và phụ thân ta. Hiện nay ta và Hổ Nhi đệ đệ mỗi ngày đều phải tiến cung. Tôn gia không có xe ngựa, nơi ở lại cách xa hoàng thành. Mỗi ngày Hổ Nhi đệ đệ buổi sáng vào cung, buổi tối trở về, chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn. Không bằng đến Phó gia, ăn cùng ta, ở cùng ta, ra vào cung sớm hay muộn gì cũng tiện. Phải không? Tôn Ma Ma nghe xong, đã có chút siêu lòng. Thật vậy, tuy rằng ca ca và tẩu tử đã đối xử với Hổ Nhi tốt hơn so với trước kia, nhưng mà cũng không có được bao nhiêu quan tâm, chỉ là thấp thoáng mà thôi. Hơn nữa Tôn gia lại không có hạ nhân. Dựa vào tính tình của ca ca và tẩu tử, sợ rằng họ chỉ đưa đón Hổ Nhi được hai ngày đầu, về sau sẽ không có kiên nhẫn để tiếp tục. Nếu Hổ Nhi có thể ở lại Phó gia, thì tất cả mọi chuyện sẽ khác. Chỉ là trước kia, Tôn Ma Ma chưa bao giờ nghĩ thật sự sẽ để Hổ Nhi làm con của người khác. Lúc này nếu Hổ Nhi ở lại Phó gia, chỉ sợ sẽ thành con nhà người ta thật. Nghĩ đến điều này, trong lòng Tôn Ma Ma lại vô cùng bối rối. Không biết là Phó Húc thông minh, hay là người lớn nhà hắn đã chuẩn bị trước, dạy hắn nên nói như thế nào cho tốt. Thấy vẻ mặt Tôn Ma Ma có chút do dự, Phó Húc liền nói, Ma Ma yên tâm đi, Hổ Nhi vĩnh viễn là nhi tử của người, chỉ là cùng Phó gia chúng ta kết nghĩa thôi. Chẳng qua trong lòng Phó Húc, chắc chắn sẽ đối xử với Hổ Nhi như là đệ đệ ruột. Tôn Ma Ma nghe xong lời này, cảm động đến không biết nói gì cho phải, thiếu chút nữa là lập tức đồng ý. Bùi Thanh Thù thấy vậy, vội vàng chen một chân vào. Được được, hôm nay cũng đã không còn sớm. Trước hết các ngươi tự mình trở về nhà của mình đi. Đừng để người nhà đợi lâu. Chuyện này để ngày mai nói tiếp cũng không muộn. Phó Húc nghe xong, ngược lại cũng không nhiều lời nữa. Nghe lời cùng Hổ Nhi cáo lui. Hai người vừa đi, Bùi Thanh Thù liền hỏi. Ma Ma, cuối cùng chuyện này người nghĩ như thế nào? Hai người đóng cửa lại nói chuyện riêng, nên cũng không có nhiều kiêng kỵ. Tôn Ma Ma nói thẳng, nô tỳ cảm thấy Phó tiểu công tử nói rất có lý. Nếu muốn tốt cho Hổ Nhi, đưa nó đến Phó gia là tốt nhất. Nhưng mà tính tình ca ca và tẩu tử của bà như thế nào, bà là người hiểu rõ nhất. Dựa vào mặt mũi của nén vàng, nửa năm nay bọn họ chăm sóc Hổ Nhi như thế, Tôn Ma Ma cảm thấy cũng không quá tệ. Bùi Thanh Thù nhắc nhở bà, Ma Ma, người nghĩ cho kỹ, ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng bản thân. Đây cũng không phải việc nhỏ đâu. Không miễn cưỡng, không miễn cưỡng, Tôn Ma Ma nói, đôi mắt có chút chua xót. Chỉ là nô tỳ đau lòng cho Hổ Nhi. Một đứa trẻ còn nhỏ như vậy, lại thay đổi mấy chỗ ở, người làm mẫu thân như ta đây. Trong lòng thật sự, cảm thấy có lỗi với hắn. Bùi Thanh Thù thấy bà đau khổ, giữ chặt tay bà nói. Mama, người cũng đừng quá tự trách mình. Người xem ta đi, không phải cũng thay đổi chỗ ở mãi sao? Nhưng đến bây giờ không phải vẫn sống tốt à? Tôn Mama nghĩ nghĩ. Cũng đúng, Bùi Thanh Thù là hoàng tử. Không phải cũng rời xa mẫu thân ruột sao? Ở cùng, sinh hoạt cùng dưỡng mẫu. Hiện tại lại sống một mình. Tuy rằng bà và Hổ Nhi không thể ở cùng một chỗ. Nhưng tốt xấu gì ban ngày vẫn có thể gặp mặt nhau. So với Bùi Thanh Thù thì may mắn hơn rất nhiều. Đáng thương cho Bùi Thanh Thù. Đến cả việc đưa chút đồ vật này này nọ nọ cho mẫu thân cũng không dám. Càng không nói đến chuyện gặp mặt. Nghĩ đến đây, Tôn Ma Ma đau lòng ôm Bùi Thanh Thù. Ca Nhi đáng thương của ta. Trong lòng ngài đau khổ. Ma Ma đều biết. Vốn dĩ Bùi Thanh Thù không cảm thấy chính mình hiện tại có khổ sở gì. Kết quả lại nghe Tôn Ma Ma nói như vậy. Cái mũi không ngăn được có chút cay cay. Cũng không biết làm sao lại như vậy. Nhưng hắn không muốn lún sâu vào tâm trạng xót xa của bản thân. Vì thế Bùi Thanh Thù kiềm chế kịp thời. Làm ra vẻ tinh thần phấn chấn. Tiếp tục nói về chuyện của Hổ Nhi. Giao Hổ Nhi ca ca cho người phó ra. Người yên tâm sao? Tôn Ma Ma gật gật đầu. Xem thái độ Thục Phi nương nương đối xử với ngài như vậy. Nên nô tỳ tin tưởng người phó ra. Bọn họ nhất định sẽ không bạc đãi Hổ Nhi. Bùi Thanh Thù nghĩ nghĩ. Nói như vậy cũng không sai. Xem nhân phẩm của Thục Phi và Phó Húc là biết hiện tại gia phong của Phó Gia hẳn cũng không tệ. Nếu sau khi Hổ Nhi đến Phó Gia bị uất ức gì, mỗi ngày bọn họ đều có thể gặp mặt nhau. Khẳng định cũng không thể gạt được hắn. Đến lúc đó binh đến tướng chặn, nước lên đất ngăn là được. Chỉ là nô tỳ cảm thấy sẽ làm phiền đến nhà người ta. Vẻ mặt Tôn Ma Ma khó xử. Chi phí ăn mặc của phó thiếu gia nhà người ta khẳng định tốn không ít bạc. Dựa vào chút tiền tiêu vặt ít ỏi này của ta, đưa qua cho người ta chỉ sợ sẽ bị chê cười. Bùi Thanh Thù cười nói. Về mặt tiền bạc, Mama không cần quá lo lắng. Cho dù phó gia có thiếu cái gì, thì cũng sẽ không thiếu bạc. Người chỉ cần đối xử với phó húc tốt hơn một chút. Khi làm điểm tâm thì làm thêm một phần cho hắn. Như thế là đủ rồi. Dù sao thứ người phó gia xem trọng cũng không phải là tiền bạc, mà là tình nghĩa. Đầu tiên là nhận nuôi Bùi Thanh Thù, sau lại nuôi dưỡng thêm huynh đệ cùng bú sữa của Bùi Thanh Thù. Lúc này, quan hệ giữa Bùi Thanh Thù và phó gia cũng xem như củng cố hơn một chút. Nghĩa đến Thục Phi cũng có thể đối với hắn càng yên tâm thêm một chút. Sau khi bàn bạc xong chuyện của Hổ Nhi không bao lâu, bỗng nhiên thất hoàng tử không mời mà đến, còn chưa vào đến cửa, từ xa xa đã kêu lên, thập nhị đệ, thập nhị đệ. Bùi Thanh Thù cười bước ra ngoài nghênh đón, sao thất ca lại đến đây? Thất hoàng tử trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, đệ còn nói, không phải đã hẹn đệ sau khi tan học đến chỗ ta xem dế sao? Ta nghểnh cổ đợi hơn nửa ngày, đệ cũng không đến. Bùi Thanh Thù buồn cười nói. Nhưng mà đệ chưa đồng ý với huynh mà. Thất ca, nói một câu thành thật. Đệ đối với trò vui ấy không có mấy hứng thú. Vậy đệ cảm thấy có hứng thú với cái gì? Thất hoàng tử tò mò hỏi. Trước kia lúc ở Quỳnh Hoa Cung, đệ cũng không thích ra ngoài. Ngoại trừ Bảo Văn Các, những nơi khác đệ cũng không đi. Đệ không biết đâu, bọn người lão cửu đều ở sau lưng chê cười đệ. Nói đệ giống như một đại cô nương. Mỗi ngày đều trốn ở trong phòng thêu hoa. Bùi Thanh Thù nghe xong mấy lời này, chẳng những không cảm thấy chột dạ, ngược lại còn cảm thấy vô cùng buồn cười. Nếu có thể, hắn thật sự đúng là muốn mỗi ngày đều ở trong phòng làm nữ công. Mỗi ngày chỉ cần ăn ăn uống uống thì tốt rồi. Ít nhất không cần phải nhọc lòng lo sợ khi nào thì quốc gia diệt vong. Nên phụ tá cho vị hoàng huynh nào đăng vị. Toàn là những chuyện quốc gia đại sự. Hiện tại hắn cần phải học cho bản lĩnh thật tốt, rèn luyện cho bản thân càng tài giỏi hơn. Như vậy sau này mới có vốn để chiếm một vị trí nhỏ khi mưa gió tranh đoạt kết thúc. Thật là suy nghĩ đến lại cảm thấy não to thêm một chút. Nếu hắn có thể giống như thất hoàng tử vô ưu vô lo như vậy, cái gì cũng không biết thì tốt rồi. Thất ca, thật xin lỗi. Ta thích đọc sách viết chữ. Còn có vẽ tranh này nọ. Nếu không, huynh đi tìm người khác cùng huynh xem đấu dế được không? Thất hoàng tử oán trách. Quên đi, đệ nói xem ta còn có thể tìm ai. Trên ta có 6 vị ca ca thì không cần phải nói. Bọn đệ đệ dưới ta thì lão bát mỗi ngày đều đi theo tam ca. Trong mắt cơ bản không xem ta là ca ca hắn. Tính tình lão cửu thì giống như lừa. Trừ bỏ ca ca của hắn, người khác hắn đều coi thường. Thập nhất đệ là dạng người gì? Đệ cũng biết rồi. Mỗi lần hắn mở miệng gọi ta là hoàng huynh, ta đều cảm thấy hắn gọi không đúng. Ta thấy hắn rõ ràng còn giống phụ thân ta hơn cả phụ hoàng. Phụt, nghe hắn hình dung thập nhất hoàng tử như vậy, Bùi Thanh Thù không nhịn được bật cười. Nhưng mà sau khi cười xong suy nghĩ lại một chút nữa, lời thất hoàng tử nói thật sự đều là tình hình thực tế. Ai nói trong nhà nhiều huynh đệ thì tuổi thơ sẽ không cảm thấy cô đơn, buồn chán. Có một đám huynh đệ tính tình khác biệt, không hợp nhau, cũng làm cho người ta muốn điên mất. Nhưng mà nói đến đây, bỗng nhiên trong lòng Bùi Thanh Thù nảy ra nghi hoặc. Thất ca, sao lại không nghe huynh nhắc đến thập ca ca? Tính ra đệ cũng chưa từng tiếp xúc với thập ca, không biết huynh ấy là người như thế nào. Thất hoàng tử nghe xong, vẻ mặt giống như gặp quỷ, vội vàng xua xua tay nói. Đừng đừng đừng, đệ ngàn vạn lần đừng nói đến thập ca của đệ. Vừa nhắc đến hắn ta đã cảm thấy đau đầu. Bùi Thanh Thù tò mò nhìn hắn. Làm sao vậy? Cái người này, quá phức tạp. Ta cũng không biết nên nói như thế nào với đệ. Tóm lại đệ nghe lời thất ca một câu. Tốt nhất là không nên tiếp xúc với hắn. Nếu như bị hắn lây nhiễm, đó mới thật sự là phiền phức. Bùi Thanh Thù gật gật đầu, yên lặng ghi tạc những lời của thất hoàng tử vào đáy lòng, làm ý kiến tham khảo. Thập nhị đệ, rốt cuộc đọc sách viết chữ có gì thú vị? Ta thấy đệ có vẻ bị tư ca quản đến sợ rồi à, nhắc hết một vòng các vị huynh đệ. Sau khi hắn phát hiện bản thân thật sự không có bạn chơi cùng, thất hoàng tử quyết định tiếp tục lừa Bùi Thanh Thù. Kỳ thật chỉ cần ra mặt đệ dày lên một chút, tư ca cũng sẽ không làm gì được đệ. Bùi Thanh Thù không nghĩ ngợi mà nói ngay. Khó mà làm được, ta không muốn bị tư ca mắng, cũng không muốn làm cho tư ca thất vọng. Càng quan trọng hơn là, chính bản thân hắn cũng muốn học một ít bản lĩnh. Thất hoàng tử thấy mình không nói được hắn, chỉ có thể ca thán. Chúng ta vẽ tranh một chút vậy. Bùi Thanh Thù cảm thấy đề nghị này cũng tốt, vì vậy đồng ý với thất hoàng tử. Nhưng mà còn chưa vẽ được mấy nét bút, đã đến thời gian dùng cơm chiều. Thất hoàng tử cũng không khách khí, trực tiếp cho người đưa phần ăn của hắn lại đây. Hai huynh đệ cùng nhau ăn. Về sau ta sẽ đều đến nơi này của đệ cùng ăn. Thất hoàng tử ngáp một cái nói. Một mình ăn cơm quá nhàm chán. Mẫu phi ta nói gần đây ta gầy đi. Dựa vào quan hệ hiện tại của Bùi Thanh Thù và thất hoàng tử, hắn rất vui lòng ăn cơm cùng thất hoàng tử. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Bùi Thanh Thù sợ sau này khi hai người dần dần trưởng thành, tính cách và quan niệm cũng dần dần lộ ra điểm khác biệt. Đến lúc đó lại tách ra không ăn cơm cùng nhau nữa thì sẽ gây ra chuyện khó coi. Cho nên trong nhất thời, hắn cũng không lập tức đồng ý. Như bây giờ không phải rất tốt sao? Nếu thất ca muốn đến, vậy thì kêu hạ nhân đưa đồ ăn đến chỗ ta. Huynh đệ chúng ta cùng nhau ăn. Nếu ngày nào đó huynh lười không muốn di chuyển, thì ở trong phòng của mình ăn. Thất hoàng tử nghĩ nghĩ, hình như cũng rất có lý. Hơn nữa lòng dạ hắn rộng rãi, nên cũng không nghĩ ra mình đang bị Bùi Thanh Thù uyển chuyển từ chối. Tiếp tục lôi kéo hắn nhiều chuyện về cuộc phân tranh giữa nhị hoàng tử và tam hoàng tử. Thập nhị đệ ngươi biết không? Lần này nhị ca bị lỗ vốn nặng nha. Cách chương.